Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 790. Chương 790 chương 19 ban đêm xông vào Tam Tinh Động. Tử Anh tán nhân nói, Dương Sư Điệt, ngươi hà tất nóng vội tức giận. Ta bất quá nói một câu công đạo lời nói. Ta ái đồ gặp nạn, trong lòng cũng khổ sở thật sự, có thể có cái gì tư tâm đâu. Mọi người đều cảm thấy Trương Sư Điệt sau ngươi càng thích hợp. Ngươi không được ưa chuộng, nhất định phải vì bản thân chi tư phất trùng ý sao? Dương Kiếm Phong đối với người khác còn có thể nhẫn. Lúc này Tử Anh tán nhân muốn ngăn cản hắn đảm nhiệm trưởng môn. Còn một bộ đứng ở đạo đức điểm cao tư thái. Hắn nơi nào nhẫn được? Dương Kiếm Phong nói, Tam Sư Thúc, ngươi không cần cắn ngược lại một cái. Ta xem sư phụ cùng Đông Phương sư muội đều là ngươi giết. Ngươi chính là sợ ta tra ra chân tướng, cho nên muốn ngăn cản ta. Tử Anh tán nhân nói. Ngươi liền tính muốn làm trưởng môn cũng không thể hướng ta trên đầu ấn như vậy tội lớn, Trương. Vân Hải vội nói, nhị sư huynh, ngươi không thể đối sư thúc vô lễ. Vậy ngươi nếu là bảo đảm kính trọng hai vị sư thúc, sẽ không thương tổn lục sư đệ cùng bát sư đệ. Ta liền bất hòa ngươi tranh, chúng ta Bồng Lai phái họa từ trong nhà, nơi nào không làm thất vọng sư phụ đâu. Tư Mã Tiếu, Vương Quần, Tử Tinh Chân Nhân, Tử Anh Tán Nhân và môn hạ đệ tử nghe xong đều không cấm gật đầu. Dương Kiếm Phong cáu giận không thôi, nói, ta xem, Lục Húc lôi kéo Dương Kiếm Phong, nói, không bằng như vậy, kia từ nhị sư huynh cùng tứ sư huynh tiến hành so đấu. Ước định vô luận kết quả như thế nào, không được qua đi thanh tính, tứ sư huynh, ý của ngươi như thế nào? Trương Vân Hải nói, cũng thế, không thể so trận này, ai cũng không thể lệnh người tin phục, nhưng là nếu nhị sư huynh cùng đại sư huynh chết có quan hệ. Ta vô luận thắng thua đều sẽ không thừa nhận hắn là trưởng môn, ở đây đồng môn. Trừ bỏ Lục Húc, Lý Vô Ưu, Du Hồng ở ngoài. Đều cảm thấy Trương Vân Hải nói được có lý. Dương Kiếm Phong trong viện, lợi hại nha, Triệu Thanh Y phụ xuống tay, ngửa đầu nhìn xem không trung nói. Vị này Trương Vân Hải là một nhân vật, Dương Kiếm Phong nói. Viên công tử, lúc này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thanh Y nói, ngươi hiện tại không có trực tiếp chứng cứ, ngươi là nhào lộn bọn họ, mặt khác các sư huynh đệ cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Khấu ngươi một cái muốn làm trưởng môn mà vu hãm tội danh. Ngươi liền tiếp không được, ngươi chỉ có thể đánh. Nhưng ta xem Trương Vân Hải công phu xác thật không thua ngươi, hơn nữa sau ngươi càng có tâm cơ. Hiện tại cũng càng đắc nhân tâm ni. Dương Kiếm Phong nói, sư phụ cùng đại sư huynh sự có thể hay không cùng tứ sư đệ cũng có quan hệ. Không biết, nếu cùng hắn cũng có quan hệ. Kia người này tương đương đáng sợ, Dương Kiếm Phong nói. Chúng ta chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết sao? Triệu Thanh Y nói, Tam Tinh Động ở nơi nào? Dương Kiếm Phong nói, ở Đăng Tiên Các lúc sau trên vách núi đá. Ngươi tưởng trực tiếp đi Tam Tinh Động? Triệu Thanh Y nói, chỉ cần chứng minh phía trước Tử Dương Chân Nhân bế quan chính là bọn họ giả tạo nói dối. Vậy có thể từ mặt bên chứng minh Tử Anh tán nhân cái gọi là cùng Tử Dương chân nhân đã giao thủ. Cũng là nói dối, như vậy nàng vì cái gì muốn nói dối. Đại gia liền có thể minh bạch, vốn dĩ ngươi lên làm trưởng môn. Các sư huynh đệ vào động đi hiện trường chứng kiến, đương có thể phân biệt thật giả. Nhưng là bọn họ tuyệt không sẽ làm ngươi lên làm trưởng môn. Không có cái này thân phận ngươi nếu là tiến động. Có thể tồn tại ra tới cũng là tử tội, bọn họ sẽ không làm ngươi nói chuyện, Dương Kiếm Phong nói. Chẳng lẽ mặc cho bọn họ như vậy vu khống ta sao? Triệu Thanh Y nói, này thực bình thường, nếu muốn bình an, việc này liền tính, Dương Kiếm Phong chỉ cảm thấy nghẹn khuất không thôi. Mắt thấy đại vị cũng chỉ kém một bước, lại cuối cùng lâm vào như vậy hoàn cảnh, Dương Kiếm Phong nói. Chúng ta đi tìm nhị sư bá đi, nếu Tử Tinh chân nhân cùng bọn họ cũng là một đám đâu. Dương Kiếm Phong nói, nếu bọn họ là một đám, cũng chính là bọn họ đem chân tướng che giấu đến càng tốt mà thôi. Cùng hiện tại có gì phân biệt? Ngoặc kép, trăng lên giữa trời, Triệu Thanh Y nương ánh trăng tay chân nhẹ nhàng ra viện môn. Theo bậc thang hướng đăng tiên các sờ soạng, tới rồi đăng tiên các sau, nàng tả hữu chung quanh lại không biết nơi nào là tam tinh động. Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn trời không, hiện giờ chính trực giữa hè, bắt đầu thất tinh huyền vơi không trung. Triệu Thanh Y dọc theo thiên xu, thiên toàn liền tuyến phương hướng thấy được bắc cực tinh, cái này thị giác nhìn lại, bắc cực tinh hạ có ba cái tiểu ngọn núi. Triệu Thanh Y liền đi phía trước tìm lộ, ở cây cối sau tìm một cái tiểu đảo, ẩn ẩn chính là thông hướng cái kia phương hướng, trên đảo sơn cũng không sẽ giống trên đất bằng sơn như vậy đại. Chỉ nửa chén trà nhỏ công phu, nàng liền đến một cái cửa động trước. Triệu Thanh Y biết bên trong có cơ quan, chính mình mang đơn sơ trang bị cũng không biết có thể hay không xông vào. Bị người phát hiện đã có thể xong rồi. Lòng hiếu kỳ như vậy trọng làm gì? Bình an rời đảo đi tạo phản. Cái này đảo chủ chi tranh không cần quá trộn lẫn. Triệu Thanh Y đang ở rối rắm muốn vào xem một chút. Vẫn là rời đi, ẩn ẩn truyền đến một tia tiếng bước chân. Triệu Thanh Y vội vàng ẩn đến bụi cỏ sau. May mắn nàng mượn tiết thần quần áo xuyên. Bằng không liền nàng những cái đó bạch kỳ đều là sống bia ngắm ni. Triệu Thanh Y thu hơi thở gió. Xét một chút đầu, liền nhìn đến một cái hắc y nhân vào động đi. Triệu Thanh Y hoa dựa một tiếng, thầm nghĩ có so với chính mình lớn hơn nữa gan. Hiện tại phía trước nhiều một cái pháo hôi. Nàng đi theo đi, nếu cơ quan quá lợi hại, pháo hôi đã chết, nàng liền quay đầu. Nếu pháo hôi vẫn luôn nhân phẩm khai quải, nàng liền đi theo nhặt của hơi. Triệu Thanh Y đi vào cái kia sơn động bên trong. Lại là mọi nơi một mảnh đen nhánh, nàng không có ngửi được mùi lạ, mới điểm khởi một chi hỏa chiết, cư nhiên chỉ nhìn thấy một cái ước là 20 tới mét vuông đại sơn động. Đây là một cái sơn động, gập ghềnh, liền kim hoa song long động cái loại này hiện đại du lịch khu cái loại này san bằng đều không có. Như là một cái thuần thiên nhiên sơn động, nàng đi vào đi một ít. Rốt cuộc phát hiện một cục đá lớn sau có một cái ước chỉ có thể dung một người tiến cửa động. Kia tảng đá đúng là bị người mở ra, nguyên bản vừa vặn che giấu cái này cửa động. Triệu Thanh Y hiện tại tuổi còn nhỏ, dáng người cũng còn nhỏ, tiến cái này động còn không cần như thế nào khom lưng. Vào động ước 5-6 mễ, lại đến một cái lỗ nhỏ thất, nơi này so bên ngoài san bằng nhiều, có thực trọng nhân công dấu vết. Lúc này phía trước có một tòa tảng đá lớn môn, Triệu Thanh Y tiến lên sờ sờ cửa đá, nhìn xem nơi nào có cơ quan, nhưng là hoàn toàn bóng loáng. Triệu Thanh Y vẫn luôn không quá hiểu biết cái loại này có so hiện đại còn muốn tiên tiến cơ quan. Cổ đại sơn động, nhẹ nhàng chuyển một chút cơ quát, ngàn cân cự thạch môn là có thể chốt mở. Triệu Thanh Y trải qua mấy cái cổ đại nhân vật thật đúng là không có gặp gỡ quá. Nếu gặp gỡ, Triệu Thanh Y rất muốn lộng minh bạch loại này cơ quan hệ thống động lực. Nàng tiền sinh là làm hàng thiên hệ thống động lực, đối với hiệu năng cao nguyên xua như xua vịt, phải biết rằng có chút cửa đá nhưng không nhẹ, cổ đại không có động cơ, phải dùng cái gì nguyên lý đi thực hiện. Triệu Thanh Y tả hữu vẫn là không có tìm cơ quan. Vì thế nhắc tới nội lực hướng cửa đá đẩy đi, kia cửa đá rốt cuộc chuyển động. Nguyên lai không phải dựa cơ quát, mà là dựa đẩy, Triệu Thanh Y lại dùng lực, cửa đá hoàn thành 90 độ xoay tròn, cửa nhưng dung một người đi vào. Triệu Thanh Y vọt đến một bên đợi chờ, liền sợ phía trước đi vào người phát hiện sau hướng nàng tập kích. Nhưng thật lâu sau không có nghe được tiếng người, Triệu Thanh Y thăm dò vừa thấy, có một cái thật dài đường đi, bởi vì ngọn đèn dầu còn chưa diệt. Nàng có thể thấy này trên đường liền so phía trước san bằng nhiều. Trên mặt đất phô đá phiến, Triệu Thanh Y sờ tiến cửa đá, mới vừa dẫm lên dưới chân sàn nhà, kia đá phiến tựa hồ giật mình cửa đá liền đóng lại. Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi, xoay người đẩy đẩy cửa đá, lại rốt cuộc đẩy bất động. Triệu Thanh Y bỗng nhiên minh bạch, nàng hiện tại đứng ở vị trí này, liền không thể thúc đẩy cái này môn. đá phiến hạ chỉ sợ có khác môn đào. Triệu Thanh Y con đường này ước chừng có 10 mét, cuối tựa lại có một đạo cửa đá. Nơi này ngọn đèn dầu pha lượng, có thể nhìn đến phía trên trang cơ quan khẩu, như là tùy thời có thể phun ra chí mạng sát khí tới. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, Nam Thảo, này hố cha nha, nguyên lai nơi này điểm đèn không phải vì chiếu cố ta tầm mắt, mà là gia tốc ta thiếu oxy. Toàn bộ đường đi nếu hai bên cửa đá không mở ra chính là một cái cơ hồ phong bế không gian. Dưỡng khí hữu hạn, còn có ngọn đèn dầu thiêu. Không cần vài phút, người liền sẽ thiếu oxy mà chết. Chỉ có ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua này đường đi, đẩy ra phía trước kia đạo cửa đá, mới nhưng được cứu trợ. Này đường đi như là một cái tuần hoàn giống nhau. Nàng hiện tại sau này là đẩy bất động cửa đá. Nhưng là nàng đi đến đối diện, đẩy ra kia đạo môn lại phản hồi, là có thể đẩy ra sau lưng này đạo môn. Này thiết kế nhìn dịu dàng thắm thiết lại không có cấp tự tiện xông vào giả đường lui. Một vòng khấu một vòng chốt mở phương thức, thật sự tinh xảo, cái này đường đi phía dưới thiết kế định là hoa vô số nhân lực. Triệu Thanh Y lúc này không nên tưởng quá nhiều, tinh tế đánh giá đường đi. Chỉ thấy trên mặt đất phô từng khối đá phiến, tổng cộng có 2 liệt, mỗi 4x8 khối đá phiến vì một tổ, mà trên vách đá cơ quan khăn ăn trí phương vị cũng có điều bất đồng. Đều ở vào một cái cửu cung cách, mà cơ quan khăn ăn trí ở cửu cung ô vuông nội. 90 cách nội chỉ có 3-4 ô vuông có con số. Trang cơ quan ô vuông nội là không có con số. Triệu Thanh Y cảm thấy phát minh giả sẽ không ở tràn ngập sát khí đường đi thượng vô duyên vô cớ. Làm loại này trang trí, chỉ sợ là muốn tinh thông cửu cung cách bổ điền con số. Phá giải ra cơ quan nơi ô vuông con số, lấy con số đối ứng trên mặt đất đá phiến. 8 khối đá phiến đại biểu bẩm sinh bát quái, con hào 0,64 quẻ, bằng không lại muốn dùng nhiều phí công phu. Bất quá tinh thông cửu cung bát quái còn đủ bình tĩnh có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mấu chốt. Còn muốn tại như vậy đoạn thời gian nội muốn phá giải nhiều như vậy bước. Người như vậy tại đây trên đời cũng khó tìm ni nàng hiện tại không có lựa chọn. Nếu đến đèn đều tắt, nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng tin tưởng chính mình phán đoán. 4 vị trấn quẻ Triệu Thanh Y thở sâu. Cảm giác đã có chút hô hấp khó khăn. Hạ quyết tâm tiến lên một bước dẫm lên đệ nhất khối đá phiến. Bởi vì đá phiến bị bài vì 2 liệt, mà cổ nhân lấy tả vi tôn, Triệu Thanh Y trong đầu tưởng tượng đem đá phiến bát quái kéo vì 2 liệt sau vị trí. Đem chính phía trên càn quẻ cư tả, nàng toàn lực phòng bị kia cơ quan, may mắn nó không có phát động, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Đánh cuộc chính xác, 1 vì càn quẻ, 7 vì cấn quẻ, 2 vì đoái quẻ. Triệu Thanh Y đi xong này hố người cửu cung bát quái cơ quan nói, hô hấp càng thêm khó khăn. Mà này đường đi ngọn đèn dầu đã rất nhỏ, nếu làm nàng lúc này mới quyết định bắt đầu đi, đến nửa đường nàng liền nhìn không thấy cửu cung cách thượng con số tin tức. Triệu Thanh Y dùng sức hướng kia cửa đá đẩy, cửa đá 90 độ vừa chuyển mở ra, Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Toàn lực phòng bị, nàng nhỏ giọng đi vào đi, là một đạo bậc thang, này thật không có cơ quan, rốt cuộc tại đây tảng đá lớn trong động thiết như vậy tinh xảo cơ quan cũng không biết phải tốn. Nhiều ít tâm huyết, Triệu Thanh Y nhặt dai mà xuống, này trên đường lại trang mấy viên dạ minh châu chiếu sáng. Đột nhiên, một bóng người chợt lóe, Triệu Thanh Y trong tay hạo nguyệt kiếm mang vỏ vừa chuyển đánh hạ đối phương ám khí. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.